Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2229. Chương 2229. Xếp hạng đổi. Ha ha ha, ngươi cũng chưa chết, bản tôn làm sao lại có việc. Hách Liên Tà Nguyệt cuồng tiếu, lộ ra vô cùng uy tiện. Trong tay huyết thần chi liêm vũ động, từng đạo kinh khủng quang mang tung hoành, giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần. Trừ Hách Liên Tà Nguyệt bên ngoài, cái khác cao thủ cũng nhao nhao chạy đến. Tần Ngọc Long cũng mang theo một đoàn cao thủ giết vào. Bất quá, khi thấy phía dưới trong trận pháp tình huống sau đó, lập tức giật nảy cả mình. Lúc này trận pháp bị phá ra địa phương đã tương đối nhiều, ít nhất có hơn phân nửa. Những cái kia chết tại trận pháp bên trong Thiên Ma Đại Lục cao thủ cùng tà giáo võ giả cũng đã có thể nhìn thấy. Hắn không nghĩ tới, mưu đồ lâu như vậy đánh lén, thế mà là đổi lấy kết quả này. Cái này thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mà y nguyên còn tại chiến đấu người, cũng hoàn toàn là ở vào hạ phong. Bọn hắn nhân số vốn là lệch thiếu a, có lẽ tại cao thủ đứng đầu nhất về số lượng cũng không kém nhiều lắm. Dù sao tà giáo võ giả thực lực cũng vẫn là không có trở ngại. Nhưng là, những cái kia so đỉnh tiêm hơi yếu một ít người, coi như thật không bằng Mê Xuyên Đại Lục nhiều. Nếu như bọn hắn đánh lén thành công, kia còn có thể suy yếu loại thực lực này so sánh. Thậm chí là thừa dịp loạn thời điểm chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, bọn hắn đánh lén không thành công, là thành công bị hố. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn ở vào hạ phong. Mặc dù còn không đến mức đến nghiêng về một bên cục diện, nhưng nếu là lại không nghĩ ra biện pháp gì, vậy liền thật trèo trống không được thời gian quá dài. Làm không tốt, ngay cả cường giả đỉnh cao đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Tỷ như thực lực cực mạnh Thân Đồ Liệt Vân, đối thủ của hắn là ba người: Long Hãn Hải, Nhạc Kiếm Hiên, hai vị này thập đại cường giả người nhân vật, cộng thêm một cái cửu trọng thiên cường giả, có lẽ cá nhân hắn thực lực là còn mạnh hơn Long Hãn Hải. Nhưng là hắn không có thần khí, Long Hãn Hải có, cái này đã đền bù, cộng thêm một cái Nhạc Kiếm Hiên liền đã tuyệt đối mạnh hơn hắn. Còn có một cái cửu trọng thiên cường giả, hắn ứng phó đã rất phí sức. Tỷ như Thiên Hồ Tiên Tử, nàng không có đối thủ, nàng cứ như vậy khoanh chân trôi nổi tại giữa không trung. Huyễn ảnh mê cầm bình phương tại trên đùi, không ngừng đánh đàn đàn tấu. Kia duyên dáng tiếng đàn cho dù là tại kinh khủng như vậy chiến trường bên trong, tiếng oanh minh không dứt bên tai phía dưới, cũng y nguyên lộ ra như vậy thanh tịnh. Có Thiên Hồ Tiên Tử tồn tại, đối với toàn bộ chiến trường đến nói, có vô cùng trợ giúp cực lớn. Thiên Hồ Tiên Tử nguyên bản thập đại cường giả người xếp hạng đệ thập, hiện tại đệ cửu, kia nói là nàng một đối một sức chiến đấu. Nhưng là nàng am hiểu nhất chính là âm công, còn có thần khí huyễn ảnh mê cầm tồn tại, kia tại quần chiến bên trong phát huy ra hiệu quả, quả thực không gì so sánh nổi, không chút nào khoa trương. Tác dụng của nàng mạnh hơn tại Gia Cát Phi Vân bọn người không ít. Chiến đấu không đến 2 phút thời gian, Hách Liên Tà Nguyệt liền cảm giác được vô cùng phiền muộn. Hắn cái này mười mấy năm qua thực lực không có chút nào tiến triển. Nguyên bản lường trước, hơn 10 năm thời gian đối với tại bọn hắn loại này cường giả đến nói cũng không tính cái gì. Gia Cát Phi Vân dù là có chút tiến bộ cũng liền có chuyện như vậy. Có thể sự thật cùng hắn tưởng tượng chênh lệch có chút lớn. Gia Cát Phi Vân tiến bộ vượt qua tưởng tượng của hắn, nguyên nhân chính là Bạch Vũ Chiết mang về đầu kia cá lớn thi thể. Đó là chân chính không cách nào tưởng tượng bảo tàng, bên trong có nhiều thứ, để hắn bực này cường giả đều có thể lại tiến bộ. Cho nên, bây giờ Gia Cát Phi Vân thực lực, kỳ thật đã mạnh hơn Hách Liên Tà Nguyệt, đệ nhị cùng đệ tam xếp hạng hẳn là đổi tới.